Anh chậm rãi tháo kính xuống, lững thững đi về phía cô, khóe miệng còn lộ ra nụ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net